Tô Lăng Dung biết Thánh Quân đang chờ hung thủ thật sự ra tay, nhưng nàng ta không ra tay thì không được. Bạch Vũ còn sống, thì một ngày sẽ không có kết luận cho cái chết của phụ thân nàng ta. Muốn đổ tội giết hại Linh Vương bằng thuốc độc lên người Bạch Vũ, chỉ có giết chết Bạch Vũ, ra vẻ như sợ tội tự tử. Vẻ mặt Tô Lăng Hiên khẽ nhúc nhích, cau mày, đáy mắt hiện ra vẻ không tán thành. Muội muội, ý nghĩ này, muội nên bỏ xuống đi. Đại ca, huynh, chẳng lẽ huynh không muốn báo thù cho phụ thân sao? Tô Lăng Dung hoàn toàn cho rằng đại ca sẽ giúp nàng ta. Từ nhỏ đại ca đã rất cưng chiều nàng ta, đồng thời cũng là nhi tử phụ thân coi trọng nhất. Ngay cả nữ nhi là nàng ta cũng không sánh bằng tình cảm của đại ca và phụ thân. Nàng ta sai người tung tin tức Bạch Vũ giết người bằng thuốc độc ra ngoài. Nàng ta cho rằng sau khi đại ca nghe được sẽ vội vàng muốn giết Bạch Vũ báo thù. Không ngờ đại ca lại bình tĩnh như vậy. Bình tĩnh khiến cho nàng ta cảm thấy sợ hãi. Tô Lăng Hiên nắm tay lại, đương nhiên muốn. Nhưng Tô gia chúng ta sẽ không phản bội Thánh Quân. Mặt khác, huynh không muốn giết sai người. Trong lòng Tô Lăng Dung hồi hộp, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi. Tô Lăng Hiên nhìn nàng ta một cái, đứng lên, huynh đi gặp Thánh Quân, muội cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sắc mặt không tốt như vậy, hai ngày này đã mệt mỏi rồi. Muội biết rồi. Tô Lăng Dung ra sức nắm chặt hai tay, nhìn bóng lưng Tô Lăng Hiên rời đi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Nếu đại ca không giúp nàng, cũng đừng trách nàng bí quá hóa liều, nghĩ ra cách khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, cấu kết, ám sát, 2, vực Thanh Trần, Mục Thiên Tịch ngồi ngay ngắn ở trước bàn, ho khan khiến sắc mặt trắng bệch. Độc của hạt đậu đỏ thật sự lợi hại, tuy đã giải hết, nhưng vì chậm trễ một thời gian quá dài, sau khi độc phát tác vết thương đã lan tới phổi, dược liệu trị thương có cấp bậc cao tới đâu cũng không trị hết được, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, đến bây giờ hắn ta vẫn có chút không thoải mái. Nói như vậy, vực Thanh Vũ đã rối loạn rồi. Mục Thiên Tịch nhìn vực chủ mới nhận chức đứng ở trước mặt, hỏi sâu xa. Bây giờ lời đồn đãi đã bay đầy trời, theo như thuộc hạ điều tra, những lời đồn đãi này không hoàn toàn là giả. Linh Vương đúng là đã trúng độc chết. Bạch Vũ thật sự bị nhốt trong Vô Vọng Sơn Trang, ngay cả U Vương cũng đã từ tiền tuyến trở về trấn giữ rồi. Mặc dù tiền tuyến có ám ưng và ám lân trông coi, nhưng phía sau bọn chúng đã rối loạn. Một người trong Ngũ Vương đã chết một cách kỳ lạ, đây có thể là cơ hội tốt của chúng ta. Vâng, công tử, người có muốn chúng ta dùng hết sức phản công không? Phản công? Phản công thì có tác dụng cái dám gì? Mục Thiên Tịch đột nhiên nói tục. Sau thất bại lần trước, tính tình của hắn ta liền trở nên vô cùng nóng nảy. Các ngươi cũng nói, có ám ưng và ám lân trông coi, tiền tuyến của bọn chúng còn chưa loạn. Cho dù ta tự mình ra trận, tập hợp tất cả lực lượng phản công, nhiều nhất cũng chỉ có thể ép bọn chúng về vực Thanh Vũ. Chiến tranh trên đại lục Thanh Mộc vẫn không kết thúc. Ý công tử là muốn đoạt được đại lục Thanh Mộc trong một lần, tẩy rửa toàn bộ thế lực của ám dạ đế quốc. Trang Nô hỏi. Đôi mắt đào hoa của Mục Thiên Tịch cong cong nở nụ cười, vẫn là Trang Nô biết tâm tư của ta. Tin tức của Già Quân Mạc, các ngươi có nghe được không? Không, một chút cũng không. Mấy người xấu hổ cúi đầu, thuộc hạ vô dụng, thật sự một chút cũng không nghe được. À, ta đã biết chính là như vậy. Đôi mắt đào hoa của Mục Thiên Tịch hiện lên nụ cười rét lạnh. Hắn ta luôn luôn điều tra tin tức của Già Quân Mạc. Hắn ta không tin Già Quân Mạc chúng đoạn hồn mà vẫn còn có thể chữa khỏi được. Không có một chút tin tức nào chứng tỏ vết thương của Già Quân Mạc càng ngày càng nặng. Tất nhiên phải gạt mọi người ở ám dạ đế quốc. Bây giờ Linh Vương bị hạ độc chết. Bạch Vũ thành đối tượng bị nghi ngờ. U Vương trở về trấn giữ. Một loạt hiện tượng này cho thấy Già Quân Mạc đã không thể quản lý vực Thanh Vũ. Nếu Già Quân Mạc vẫn còn sức lực, tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Vũ bị oan, bị nhốt vào Vô Vọng Sơn Trang. Biết điều đó thì sẽ dễ làm. Hắn ta có thể tìm cơ hội giết chết Già Quân Mạc. Hắn ta không giống Bạch Vũ, rõ ràng biết huyết mạch thần sáng thế được cất giấu ở bên trong cơ thể Già Quân Mạc. Nhiều nhất thì đoạn hồn có thể hủy diệt thân thể của Già Quân Mạc. nhưng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với linh hồn của Già Quân Mạc. Hẳn Già Quân Mạc sẽ không chết vì trúng độc. Muốn giết hắn, cần phải giống như một vạn năm trước, lấy đi trái tim của hắn. À, hẳn là trái tim của Bạch Vũ mới đúng. Vừa giết chết Già Quân Mạc, vừa có thể giành được huyết mạch sáng thế, một công đôi việc. Già Quân Mạc vừa chết, Ám Dạ Đế Quốc sẽ lập tức sụp đổ, trong vòng trăm năm sẽ không thể khôi phục nguyên khí, muốn tiêu diệt sẽ đơn giản hơn. Phiền phức lúc này chính là hắn ta không biết Già Quân Mạc đang ở đâu, cũng không có nhiều thông tin về bố trí canh giữ ở vực Thanh Vũ, tùy tiện ra tay sẽ bứt dây động rừng, một lần không được. Để cho Già Quân Mạc rời đi thì sẽ không có lần thứ hai nữa. Các ngươi đều đi xuống đi. Mộc Thiên Tịch vẫy tay cho mọi người lui, nhìn về phía Trang Nô, liên lạc với bên kia như thế nào rồi. Trang Nô lấy ra một bức thư bí mật đưa cho Mộc Thiên Tịch. Cho dù thế nào người kia cũng không nói mình là ai, cũng chỉ nói ta cầm bức thư này về. Mộc Thiên Tịch đọc thư xong, cười lạnh một tiếng. Nàng ta không nói thì cho rằng người khác không biết sao. Muốn giết Bạch Vũ như vậy, ngoại trừ Tô Lăng Dung ở bên kia thì còn ai vào đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 410, cấu kết, ám sát, 3, Tô Lăng Dung. Không thể nào, không phải Tô gia vô cùng trung thành với Già Quân Mạc sao? Trang Nô hoảng sợ lắp bắp. Trung thành chỉ vì lợi thế chưa đủ để phản bội. Tô Lăng Dung bị ghen ghét làm cho u mê, những gì Già Quân Mạc cho nàng ta đã không đủ để thỏa mãn dục vọng của nàng ta nữa. Nàng ta muốn lợi dụng chúng ta giết Bạch Vũ. Đáy mắt Mộc Thiên Tịch đầy giấy lạnh lẽo và mỉa mai. Ngươi đi nói với nàng ta, giúp nàng ta giết Bạch Vũ thì có thể, nhưng ta muốn nàng ta nghĩ cách để Già Quân Mạc đi theo linh cữu của Linh Vương trở về Ngũ Hành Đại Lục. Công tử, người tính mai phục ở giữa đường, ta cảm thấy không tốt lắm, làm sao Tô Lăng Dung có thể chi phối được hành tung của Già Quân Mạc? Bình thường không được, bây giờ chắc chắn có thể. Nếu bản thân Già Quân Mạc bị trọng thương, chắc chắn sẽ nghĩ cách trở về Ngũ Hành Đại Lục, đi theo đội ngũ đưa tang của Linh Vương trở về là cách che giấu tốt nhất. Ta chỉ cần Tô Lăng Dung nói tuyến đường đưa tang Linh Vương cho ta biết là được rồi. Nhưng Tô Lăng Dung thích Già Quân Mạc như thế, nàng ta sẽ nói cho chúng ta biết sao? Trang Nô vẫn không chắc chắn, nói cho bọn họ chính là hại Già Quân Mạc. Hẳn là Tô Lăng Dung sẽ quan tâm đến sự an nguy của Già Quân Mạc. Mộc Thiên Tịch không cho là đúng, nếu như ngươi là Tô Lăng Dung, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta, Trang Nô nhức đầu, ta sẽ làm bộ đồng ý, sau đó đi nói việc này cho Già Quân Mạc, để cho hắn chuẩn bị. À, ý kiến rất hay, nhưng Tô Lăng Dung sẽ không nói với Già Quân Mạc. Nàng ta không có lý do để giải thích tại sao nàng ta biết có mai phục. Nếu ta là nàng ta sẽ đồng ý, sau đó âm thầm sắp xếp bảo vệ Già Quân Mạc. Mộc Thiên Tịch nheo đôi mắt đào hoa, chợt nở nụ cười, tức là có thể mượn tay chúng ta để giết chết Bạch Vũ, lại có thể lập công, một mũi tên trúng hai con nhà, không phải rất tốt sao? Còn có thể như vậy, suy nghĩ của nàng ta cũng quá đắc ý rồi. Xem ra yêu cầu của chúng ta, 89 phần 10 sẽ đồng ý. Trang Nô bĩu môi, cất thư bí mật đi liên lạc với Tô Lăng Dung. Không qua bao lâu, đúng là nhận được câu trả lời đồng ý của Tô Lăng Dung. Hơn nữa cũng nói tuyến đường và ngày xuất phát cho bọn họ. Mặc dù vẫn chưa điều tra ra hung thủ sát hại Linh Vương, nhưng 3 ngày sau, xác của Linh Vương sẽ được chuyển về Ngũ Hành Đại Lục. Tuyến đường bọn họ lựa chọn là đường núi vô cùng bí ẩn, từ phía bắc vực Thanh Vũ mãi cho đến đỉnh núi Úy Luân, rồi sau đó xé rách không gian, đến Ngũ Hành Đại Lục. Lúc xuất phát gióng trống khô chiêng, đội ngũ đưa tang tương đối dài, màu trắng tung ra đầy trời, nhưng đi đến giữa đường thì bắt đầu dần dần ẩn giấu hành tung, chỉ có Tô Lăng Dung, Tô Lăng Hiên và hơn 10 đệ tử Tô gia tiếp tục nâng quan tài tiến lên. Phía trước chính là đỉnh núi Úy Luân, gió tuyết càng lúc càng lớn, mọi người cẩn thận một chút. Tô Lăng Hiên đi ở phía trước mở đường, nghiêm túc dặn dò mọi người. Vâng, mọi người lên tiếng, bước từng bước vững chắc ở trên gió tuyết, đạp một bước xuống, tuyết đọng có thể ngập nửa cẳng chân. Phía trước là một mảnh trắng xóa, gió tuyết lạnh lẽo làm mờ mắt, rất khó nhận ra được phương hướng. Một đường đao khí xen vào trong gió bão, im hơi lặng tiếng tập kích, nháy mắt chém đứt đầu người, mục tiêu nhắm thẳng về phía sau cùng của đội ngũ gia quân mạc mặc áo trắng. Ầm, hai thị vệ bên cạnh gia quân mạc rút đao ra nhanh như tia chớp, chém nát lưỡi đao khí, lực lượng bùng nổ khuếch tán ra, quấy động vùng núi gió tuyết. Bảo vệ thánh quân, Tô Lăng Dung lập tức gọi triệu hoán thú của bản thân ra. Ba con hồng nhạn trong trắng có xanh lam, cặp cánh to lớn giấy lên gió lớn, thổi tan màn tuyết trắng xóa trước mặt, liền nhìn thấy 10 tên áo đen ở nơi xa dẫn theo mấy chục con triệu hoán thú chạy như bay đến. Linh thuật có uy lực khủng bố, lợi hại bắn đầy trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 411, cấu kết, ám sát, 4, nhanh chặn lại. Tô Lăng Hiên tức giận quát một tiếng, nhóm triệu hoán sư hệ thổ nhao nhao phóng triệu hoán thú của bản thân ra, thân hình vững chắc chắn ở trước mặt mọi người. Một đợt tấn công không thành, hai bên nhanh chóng đánh nhau thành một đoàn, uy lực khủng bố khiến cho núi tuyết chấn động dữ dội, mảng tuyết lớn đọng trên đỉnh núi trút xuống như nước lũ. Vẻ mặt Tô Lăng Dung biến đổi, đặt quan tài linh vương lên trên một con hồng nhạ, kéo ra quân mạc lên lưng một con cự hình đại nhạn khác, bay thẳng về phía bầu trời. Phía sau, 10 triệu hoán thú bay trên không xẹt qua bầu trời, người áo đen đứng trên lưng triệu hoán thú, đằng đằng sát khí đuổi theo bọn họ. Một đám người đánh nhau hỗn loạn bị tuyết lở tách ra, Tô Lăng Hiên tránh bọn chúng ngăn cản vướng víu, tránh thoát tuyết lở dữ dội, lập tức dẫn người lên đỉnh núi đuổi theo. Giả quân mạc thở ơ nhìn sát thủ ở phía sau không ngừng đánh ra tia trước, bổ về phía hồng nhạ. Hồng nhạn tránh thoát được nguy hiểm, ám vệ của hắn đuổi tới bên cạnh hắn, che chở cự hình đại nhạn tiến lên đỉnh núi. Ầm, bỗng nhiên, trước mặt bọn họ dấy lên một trận gió tuyết dữ dội đầy trời đất, rời non lấp biển ập lên thân ba con hồng nhạ. Nguy rồi, Tô Lăng Dung quá sợ hãi, đại nhạn mất cân bằng, buộc phải rơi xuống đất, ngã thật mạnh trên vách núi. Mấy chục tia chớp theo sát phía sau, từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bọn họ. Giả quân mạc nhẹ nhàng đáp xuống đất, thở ơ nhìn tia chớp từ trên trời hạ xuống, sóng mắt không hề sợ hãi. Ầm, mấy ánh lửa phóng lên trời, tường lửa bá đạo đỡ tia chớp, lực lượng va chạm bùng nổ, vách núi đen không quá rắn chắc bên cạnh xuất hiện vết nứt nguy hiểm. 20 mấy đệ tử Tô gia xuất hiện từ trên sườn núi, không nói hai lời, đánh về phía sát thủ. Tô Lăng Dung bò dậy từ trong tuyết, túm chặt cánh tay giả quân mạc ra phía sau. Thánh quân, không sao rồi. Giả quân mạc lạnh nhạt nhìn nàng ta một cái, rút cánh tay của hắn ra. Ngươi sắp xếp những người này ở đây. Vâng, bởi vì gần đây thân thể của người không được tốt, ta có chút lo lắng, cho nên sắp xếp người ở đỉnh núi gần đây. Tô Lăng Dung nặn ra nụ cười chân thành vô tội. Giả quân mạc không nói chuyện. Không qua bao lâu, Tô Lăng Hiên cũng dẫn theo người chạy đến. Trên đường vừa đánh vừa lui, xem xét cơ hội chính xác, cố ý tạo ra tuyết lở, chôn vùi toàn bộ người ở đợt tấn công đầu tiên. Sát thủ trên bầu trời nhìn thấy ít người không đánh lại đông người, lập tức rút lui. Thánh quân, có cần đuổi theo không? Tô Lăng Hiên hỏi. Không cần, nên nhanh chóng đưa linh cứu phụ thân và thánh quân về ngũ hành đại lục quan trọng hơn. Tô Lăng Dung cướp lời nói. Tô Lăng Hiên lườm nàng ta một cái, đừng tùy tiện nói chen vào. Nhưng muội sắp xếp người ở trên đỉnh núi là đúng, nếu không thì thật sẽ phiền phức rồi. Đúng vậy, muội thông minh phải không? Tô Lăng Dung giả bộ làm nũng giữ chặt cánh tay Tô Lăng Hiên, nở nụ cười hồn nhiên. Ánh mắt gia quân mạc lạnh như băng dừng lại trên người nàng ta, đôi mắt sâu không lường được lóe lên sắc bén không nhìn thấu. Thấy Tô Lăng Dung chột dạ, nụ cười dần dần có chút cứng ngắc. Thánh quân, làm sao vậy? Tô Lăng Hiên khó hiểu hỏi. Có người. Giả quân mạc thản nhiên nói. Lời nói mới vừa dứt, băng trên núi tuyết bỗng nhiên sập xuống, nháy mắt chôn vùi hơn 10 người bọn họ, nhanh đến mức khiến cho người ta bất ngờ, không kịp đề phòng. theo sát phía sau, sát thủ vừa mới rút lui lại trở lại, trong tuyết trắng mịt mù, hiện ra bóng người màu đen, đi tới từ tám hướng phía tây, dẫn đầu chính là Mộc Thiên Tịch. Vẻ mặt Tô Lăng Dung không đổi, trong lòng đã có dự tính trước, lấy ra linh khí có hình dạng cây gậy, cắm thật mạnh lên mặt đất. Đây là linh khí truyền đời của các thế hệ Tô gia, liệt địa côn. Một khi cắm vào mặt đất, toàn bộ mặt đất ngoài 100 mét chung quanh sẽ rạn nứt. Nơi này là vách núi đen, hơn một nửa sát thủ bao vây chung quanh đều sẽ ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 412, cấu kết, ám sát, 5. Nhưng liệt địa côn lại không có tác dụng. Mộc Thiên Tịch dẫn theo 20 sát thủ càng chạy càng gần, bao quanh bọn họ. Đừng uổng phí sức lực, ta đã sớm biết ngươi sẽ chuẩn bị để bảo vệ cho Già Quân Mạc. Dù sao cũng đã bán đứng hắn ta rồi, cần gì phải làm bộ làm tịch. Mộc Thiên Tịch cười lạnh ném mấy gốc cây ra. Sắc mặt Tô Lăng Dung liền tái mét. Liệt địa côn muốn thuận lợi khiến cho mặt mất nứt toác, cần phải có 2 đến 3 gốc cây dính linh khí của liệt địa côn đặt ở 4 phía. Nàng ta đã xếp đặt trước ở đây rồi. Đúng là không nghĩ tới Mộc Thiên Tịch đã nhìn thấu. Ngươi nói bán đứng là có ý gì? Tô Lăng Hiên tức giận hỏi. Vẫn còn chưa biết, ngươi cho rằng vì sao ta lại ở đây? Đương nhiên là muội muội thân thiết của ngươi nói cho ta biết. Vẻ mặt Tô Lăng Hiên khó tin, nhìn về phía Tô Lăng Dung. Tô Lăng Dung hoảng loạn lắc đầu, muội không có, thật sự không có, huynh không thể tin hắn ta đang gây chia rẽ. Ta có gây chia rẽ sao? Hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở đây. Mộc Thiên Tịch cười lạnh, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Già Quân Mạc. Ngươi còn lời trăng trối gì muốn nói không? Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta? Già Quân Mạc khinh thường nhếch môi. Mộc Thiên Tịch hít mắt, ba bóng đen dương cánh kéo theo gió tuyết bay ra, lao thẳng tới Già Quân Mạc. Ầm, ngũ hành thanh long, ngũ hành chu tước hiện ra che lấp bầu trời, hơi thở bá đạo dấy lên gió tuyết cuồng loạn, hình thể vĩ đại chiếm giữ đỉnh núi. Già Quân Mạc đứng ngạo nghệ trên người chu tước, ánh mắt rét lạnh, khí thế bệ nghệ thiên hà không đặt bất kỳ thứ gì vào trong mắt. Vẻ mặt Mộc Thiên Tịch đại biến, muốn lui đã không còn kịp rồi, đuôi rồng quét ngang qua, san bằng toàn bộ chướng ngại, đánh bay một con hắc ưng. Mộc Thiên Tịch căm hận cắn răng, ba con hắc ưng sát khí bốn phía, liếc nhìn về phía ánh mắt của Thanh Long, vuốt ưng sắc bén vung ra trong gió tuyết, tiếng xé rách không khí vang lên nứt toác. Ầm, hai lực lượng va chạm dữ dội, bốn phía phát ra tiếng nổ tung tuét, uy thế cuồn cuộn ngất trời cuốn sạch cả đỉnh núi. Cho dù mọi người phía dưới là người Tô gia hay là sát thủ cũng đều bị uy áp khủng bố ép đến không thể sử dụng linh khí. Gió tuyết điên cuồng làm cho bọn họ không phân rõ địch ta, càng không nói đến chuyện đánh người. Chưa tới 20 hiệp, một con hắc ưng của Mộc Thiên Tịch đã biến mất, hai con còn lại bị trọng thương. Hắn ta không kiềm chế được máu tươi trong lồng ngực, điên cuồng phun ra, làm sao có thể? Rõ ràng ngươi đã trúng đoạn hồn rồi, sao ngươi có thể khôi phục thực lực được? Hắn ta không tin đoạn hồn lại có thuốc giải, hắn ta càng không tin có thể trị khỏi đoạn hồn. Hôm nay người chết chính là ngươi. Già Quân Mạc lạnh lùng phất tay, Thanh Long hô mưa gọi gió, miệng phun nước lũ, dòng nước có độc tố dội thật mạnh vào ngực Mộc Thiên Tịch. Mộc Thiên Tịch bị đập thật mạnh lên đỉnh núi, núi đá rạn nứt, tuyết đọng trên mỏm núi đá chảy cuồn cuộn xuống cùng với hắn ta. Mộc Thiên Tịch cười to, ngươi đã sớm biết Tô Lăng Dung sẽ bán đứng ngươi, không ra tay trước chỉ vì muốn dụ ta mắc mưu. Người chữa khỏi cho ngươi là Bạch Vũ đúng không? Ha ha ha, tốt lắm, thua bởi các ngươi đúng là không oan, nhưng ta vẫn còn chưa tính là thua, cho dù ta chết thì cũng còn có Bạch Vũ làm đệm lưng cho ta. Ta muốn kéo nàng ta cùng chết. Đồng tử Già Quân Mạc đột nhiên co rụt lại, ngươi đã làm gì Bạch Vũ? Ha ha, đã không còn kịp rồi. Phốc, Mộc Thiên Tịch phun ra một ngụm máu tươi cuối cùng, từ từ ngã xuống. Ngũ hành thanh long mãn dai dốc hết sức trong một kích, hắn ta có làm thế nào cũng không thể sống sót. Già Quân Mạc nhìn thoáng qua Tô Lăng Hiên, đưa phụ thân ngươi về đi, Tô Lăng Dung cũng giao cho Tô gia các ngươi xử lý. Thánh quân, Tô Lăng hiện vẫn không muốn tin Tô Lăng Dung bán đứng bọn họ. Nàng ta giết Linh Vương. Trên thực tế, loại độc Linh Vương chúng là một loại hương độc không tên. Nàng ta muốn giết Bạch Vũ, mà lỡ hại chết Linh Vương. Giả quân Mạc lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, chiếc nhẫn thích hợp. 1. Giả quân Mạc nói xong, cưỡi lên ngũ hành thanh long. Thanh long vung đuôi rồng lên. Sát thủ còn lại đã sớm sở tới mức chạy hết rồi. Hắn lập tức bay về phía Vô Vọng Sơn Trang, trong lòng có linh cảm không tốt. Đám người Tô Lăng Hiên tức giận nhìn Tô Lăng Dung ngã trong đất tuyết. Ngươi lại có thể giết phụ thân? Không, muội không có, muội không có, ca ca phải tin muội. A, Tô Lăng Hiên phất tay tát cho nàng ta một cái. Giết phụ thân, còn bán đứng thánh quân, không thể tha thứ. Dẫn nàng trở về Tô gia, xử lý bằng gia pháp. Đừng, ca ca, muội sai rồi, huynh tha thứ cho muội lần này đi, muội là muội muội ruột của huynh mà. Tô Lăng Dung vừa khóc vừa bị kéo đi, tử vong liên tiếp và thân bại danh liệt đang chờ đợi nàng ta. Vô Vọng Sơn Trang ở Đại Lục Thanh Mộc được xây dựng tại biên giới vực Thanh Vũ và vực Thanh Linh, cách đỉnh núi Ý Luân tương đối xa. Bạch Vũ cũng không biết Gia Quân Mạc đang lòng dạ dối bời tới xem nàng. Hiệu quả tu luyện trong khoảng thời gian này của nàng rất tốt, hấp thu tinh thể thượng phẩm, sau đó thăng cấp cho Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Hiện giờ, mức cao nhất của linh mạch nàng có thể đạt tới 1.000, chỉ cần 20 giọt linh lực cộng thêm linh quả ngàn năm là có thể thăng Tiểu Bạch và Tiểu Thanh lên cấp 4. Bạch Vũ đưa một khối tinh thể thượng phẩm cho trang chủ để muốn một quả kim linh quả ngàn năm, đều thăng Tiểu Thanh và Tiểu Bạch lên tới cấp 4. Tiểu Thanh, lực công kích 44, lực phòng ngự 33, sức chịu đựng 35. Tiểu Bạch, lực công kích 40, lực phòng ngự 39, sức chịu đựng 33. Giá trị thuộc tính tương đối không tệ, nhưng chỉ thăng cấp cũng vô dụng, quan trọng nhất là linh thuật. Bạch Vũ tiếp tục hấp thu tinh thể thượng phẩm, hấp thu liên tiếp 10 khối tinh thể thượng phẩm, cuối cùng cũng tích lũy đủ 1.000 giọt linh lực. Sau đó, nàng thăng cấp, linh sư trung cấp. Nàng cũng không nghĩ tới điều này, nàng cho Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, mỗi con 500 giọt linh lực, thăng cấp linh thuật chủ động. Thừa dịp bọn chúng thăng cấp, Bạch Vũ tiếp tục hấp thu tinh thể thượng phẩm, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, linh mạch của nàng lại trống rỗng, dự trữ thêm một chút linh lực cũng tốt. Nàng uống hết một bình phần diệt nguyệt, tập trung hấp thu linh khí, có thể là mấy ngày gần đây uống quá nhiều phần diệt nguyệt. Đầu óc có chút choáng váng, có loại cảm giác nửa tỉnh nửa say. Hình như đây chính là thứ đặc biệt, đậm đà, tính rượu mạnh kéo dài của phần diệt nguyệt. Bạch Vũ cảm thấy nàng cũng có chút say. Lúc trước để tích lũy đủ 1.000 giọt linh lực, uống vào ít nhất 10 bình phần diệt nguyệt. Bây giờ rượu mạnh phát tác ra rồi. Nàng giống như đang nằm mơ trong mơ màng. Nàng thấy mình nằm ở trong một căn mật thất. Sau khi tỉnh lại, người nàng thấy đầu tiên chính là Ám Lân. Ngươi là ai? Dạ đâu rồi? Bạch Vũ nghiêng đầu hỏi Ám Lân. Ám Lân mỉm cười dịu dàng. Cô nương không hỏi mình đang ở đâu sao? Ta nhớ rõ ta ở trong hậu cung của Ám Dạ đế quốc. Ta và Dạ gặp phải một đại thúc háo sắc râu ria xồm xoàm. Rồi ta ngất đi. Dạ ở đâu? Bạch Vũ hỏi. Cũng không phải là không thể gặp người. Nhưng ngươi phải tắm rửa, thay quần áo trước, đổi một bộ quần áo bình thường, nếu không sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng vì sao ta phải tin ngươi? Bạch Vũ đứng lên, hai mắt một sáng, ngươi cũng chưa nói cho ta biết ngươi tên là gì. Ám Lân, ta là thuộc hạ của Thánh Quân, ngươi phải tin ta sẽ không hại ngươi. Ám Lân nở nụ cười hiền lành. Bạch Vũ bĩu môi, nhưng Thạch Cô nói, người nhìn càng hiền lành, càng có thể là người xấu. Ám Lân, cuối cùng, Bạch Vũ vẫn đi theo Ám Lân đến Ôn Tuyền, đổi một bộ quần áo cung nữ. Nàng thúc giục Ám Lân dẫn nàng đi gặp Gia Quân Mạc, nhưng mãi đến ngày hôm sau, nàng mới nhìn thấy Gia Quân Mạc. Sắc mặt Gia Quân Mạc có hơi trắng bệch, lạnh lùng đứng trước cửa sổ, cả người trông có chút tiều tụy, nhưng khí thế trên người hắn lại khác hoàn toàn với trước kia. Bạch Vũ nhạy cảm cảm thấy mũi nhọn giấu ở bên trong đáy mắt đen kịt của hắn, khiến người khác bất giác sinh ra kính sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, chiếc nhẫn thích hợp 2, giả quân mạc. Bạch Vũ vui vẻ chạy tới, ôm lấy eo hắn từ phía sau. Thân thể giả quân mạc khẽ run lên, xoay người sang chỗ khác, sờ sờ lên đầu nàng, tỉnh rồi. Đã tỉnh từ lâu rồi, chàng đã đi đâu vậy? Ngày hôm qua ta không tìm thấy chàng. Bạch Vũ ngẩng đầu, một đôi mắt sáng ngời trông mong nhìn hắn. Đi xử lý một chút chuyện. Đại thúc háo sắc kia có đi tìm chàng gây phiền phức không? Bạch Vũ hỏi. Không. Ánh mắt giả quân mạc nhìn xuống, đánh giá trang phục của nàng. Tại sao nàng lại mặc bộ quần áo này? Ám Lân đưa cho nàng mặc. Đúng vậy. Bạch Vũ cúi đầu nhìn quần áo trên người. Rất được. Chàng không thích sao? Đây là quần áo cung nữ. Xứng mặc lên người nàng sao? Giả quân mạc hơi nhíu mày. Rất muốn để cho Bạch Vũ cởi ra, nhưng thay cái khác lại rất dễ bị phát hiện. Đúng là mặc quần áo như vậy thì có vẻ đi lại thuận tiện hơn. Thôi, nàng tới vực sâu chưa lâu, còn chưa được đi dạo qua. Ta dẫn nàng đi ra ngoài chơi. Được. Bạch Vũ liền cải trang thành tiểu cung nữ, ngoan ngoãn đi theo sau lưng giả quân mạc, ra ngoài hoàng cung. Đế đô ám dạ đế quốc náo nhiệt hơn sáng thế thần điện. Bạch Vũ thật sự chưa từng được xem qua, cảm thấy vô cùng mới lạ, đánh giá khắp nơi. Giả quân mạc nắm tay nàng đi vào một tiệm trang sức. Đây là tiệm trang sức lớn nhất đế đô, ông chủ phía sau chính là hoàng thất dạ gia của ám dạ đế quốc. Nhưng bây giờ 8 phần lợi nhuận đều vào túi tiền của giả vương, là một trong những nguồn phát sinh thu nhập chủ yếu của giả vương, mà dạ gia chỉ là cái danh được treo lên. Giả quân mạc biết chuyện này. Lúc trước hắn có thể mặc kệ, nhưng bây giờ, hắn muốn lấy cửa hàng lại. Những thứ của giả gia đều là những thứ đời đời ám dạ đế quốc để lại cho hắn. Tuy giả vương là cứu cứu của hắn, nhưng không phải họ giả. A, công tử, tiểu thư, hai vị muốn xem cái gì? Trưởng quầy vừa nhìn thấy giả quân mạc và Bạch Vũ, khuôn mặt lập tức tràn đầy tươi cười đón chào. Tuy hai vị này ăn mặc không thu hút, nhưng phong thái trên người người bình thường không thể có được. Nơi này của ông ta là tiệm trang sức chuyên bán hàng giá cao, tiếp đãi nhiều khách quý như vậy, vẫn có một chút mắt nhìn. Giả quân mạc nhìn về phía Bạch Vũ, muốn mua trang sức gì? Bạch Vũ dựa vào tủ bằng thủy tinh, ánh mắt trực tiếp tỏa sáng, không biết, đều rất xinh đẹp. Giả quân mạc nhíu mày, bộ dạng của Bạch Vũ giống như là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy trang sức. Nói tới, hình như Bạch Vũ không đeo trang sức. Hắn ở lại sáng thế thần điện mấy tháng, chưa từng nhìn thấy Bạch Vũ đeo cái gì trên người cả. Nàng chưa từng mua trang sức. Giả quân mạc hỏi. Bạch Vũ lắc đầu, lần đầu tiên ta chạy đến nơi xa như vậy. Trước kia, cho dù ra ngoài, trên người cũng không đem theo tiền bạc. Không tới 2 ngày sẽ có người đến dẫn ta về. Chưa từng có ai tặng trang sức cho nàng. Có, Thạch cô giữ 2 hộp trang sức cho ta, nói muốn cho ta làm đồ cưới. Nhưng trông có vẻ rất nặng và cổ lỗ. Toàn bộ những thứ mẹ ta để lại đều bị phụ thân ta lấy đi cho Ngọc tỷ tỷ rồi. Thượng quan ca ca thì đột nhiên liền tặng tới cho ta không ít thứ sau khi chàng đi. Nhưng những trang sức đó khó coi, không có xinh đẹp như ở đây. Ánh mắt Bạch Vũ tha thiết chờ mong nhìn trang sức trên quầy. Trang sức ở đây đều dùng kim loại để tạo ra linh khí làm thành, mỗi một loại tạo ra một bộ, đương nhiên không thể đánh đồng cùng với trang sức được tạo ra từ vàng bạc, châu báu. Vẻ mặt giả quân mạc trầm xuống, khinh thường cười lạnh trong lòng. Phụ thân của Bạch Vũ hoàn toàn không xem nàng là nữ nhi, vô cùng bất công, may mắn là đã sớm chết. Cái tên thanh mai trúc mã của Bạch Vũ gọi là Thượng quan Vân Trần kia cũng hoàn toàn không quan tâm tới Bạch Vũ, trước kia không tặng. Phát hiện Bạch Vũ không quan tâm hắn mới bắt đầu lấy lòng nàng, chơi đùa chứ là cái quái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, chiếc nhẫn thích hợp. 3. Lấy tất cả những trang sức mới nhất ở chỗ các ngươi ra đây. Giả quân mạc lạnh lùng phân phó. Được, mời hai vị vào bên trong. Ánh mắt trưởng quầy tỏa sáng, lập tức dẫn hai người lên gian phòng trên lầu 2. Rất nhanh, ba bộ trang sức đắt đỏ đã được đặt ở trước mặt Bạch Vũ. Hai bộ được tạo ra từ tử kim, kim loại màu tím. Một bộ còn lại được xuyên từ thủy tinh vô ảnh, vừa xinh đẹp lại vô cùng nhẹ, đeo trên người còn có hiệu quả tụ linh khí. Thích cái nào? Giả Quân Mạc dịu dàng hỏi Bạch Vũ. Bạch Vũ cảm thấy ánh mắt nàng đều bị sáng đến mù rồi, đều rất thích, nếu không thì chàng giúp ta chọn đi. Giả Quân Mạc hơi hơi nhếch môi, tự tay cầm dây chuyền tử kim lên đeo cho Bạch Vũ, nhìn nhìn, không tệ. Công tử muốn bộ này sao? Trưởng quầy cúi đầu khom lưng hỏi. Bộ này đúng là quý nhất trong ba bộ. Ba bộ đều lấy. Giả Quân Mạc thở ơ nói, tùy ý giống như mua một cái bánh bao. Trưởng quầy vui mừng khôn xiết. Ba bộ cộng lại chính là hơn 1 vạn tinh thể, bằng với thu nhập 1 tháng của cửa hàng rồi. Ông ta lập tức chân chó đóng gói 3 bộ trang sức thật cẩn thận. Giả Quân Mạc nhìn hành động của ông ta, đột nhiên hỏi, nơi này của ngươi hẳn là có thể tạo ra trang sức dựa theo yêu cầu phải không? Vâng, chỉ cần người có bản vẽ, chúng ta đều có thể làm ra dựa theo yêu cầu của người. Nếu ta muốn làm linh khí thì sao? Trưởng quầy nheo mắt lại, cười càng vui vẻ. Công tử là người trong nghề, có lẽ cả đế đô cũng chỉ có chúng ta mới có thể làm ra trang sức linh khí. Không biết công tử muốn linh khí có dạng gì? Linh khí chứa đựng không gian, có thể làm được không? Khóe miệng Giả Quân Mạc chứa một chút rét lạnh, tuy vẫn hứng thú nhìn ông ta. Trưởng quầy sửng sốt một lúc, cũng không phải là không thể, nhưng nó vô cùng đắt tiền. Bao nhiêu? Trưởng quầy dùng tay để mô phỏng, 5.000 vạn tinh thể, linh khí quý như vậy, linh khí chứa đựng không gian càng quý và đắt đỏ hơn. Ánh mắt Giả Quân Mạc cũng không nháy một cái. Lấy một tờ bản vẽ ra, có 2 chiếc nhẫn màu trắng được vẽ trên bản vẽ. Một cái nhẫn nhỏ có hình một cái lông chim chính là nhẫn Bách Vũ. Một cái khác rõ ràng chính là dành cho nam tử, là một đôi với nhẫn Bách Vũ. Ta muốn 2 cái, khi nào thì có thể giao hàng? Trưởng quầy hít một hơi khí lạnh, vì hôm nay đến đúng là một kho bạc lớn. 2 chiếc nhẫn cộng lại, đó chính là 100 vạn tinh thể, vậy mà mắt cũng không nháy. Trực tiếp yêu cầu, để làm ra linh khí thì tương đối chậm, nhanh nhất cũng phải cần 3 tháng. Không được, tối đa là 2 tháng, nếu không thể hoàn thành, ta có thể đi tìm luyện khí sư. Đừng, người đi tìm luyện khí sư cũng không thể làm ra trang sức xinh đẹp như vậy cho người, giao cho chúng ta đi. Chẳng quá, thứ linh khí này cần đặt cọc 1 thành tiền. Trưởng quầy tham tiền cười nói. Cười đến không nhìn thấy mắt. 1.000 vạn tinh thể, ta cũng có thể cho ngươi, nhưng đến lúc đó các ngươi không làm ra được thì phải làm sao? Ta thật sự cần dùng gấp. Giả Quân Mạc lạnh lùng hỏi. Tuyệt đối không thể. Danh dự của chúng ta luôn luôn tốt. Đương nhiên nếu không làm ra được thì sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Còn tiền đặt cọc vẫn không thể được. Nếu đến lúc đó không làm được, làm lỡ chuyện của chúng ta, chẳng lẽ không bồi thường sao? Bạch Vũ chen vào nói. Có lẽ nàng đoán được Giả Quân Mạc muốn làm gì. Tính để cho cửa hàng này bồi thường đến trên trời. Giả Quân Mạc lạnh lùng gật đầu. Ta nhớ rõ các ngươi từng nói. Nếu không làm được, sẽ bồi thường gấp 10 lần giá gốc. Vâng, là như thế. Nhưng lần này phải bồi thường gấp 10 lần. Đó chính là 10 vạn. Có bán cửa hàng cũng không bồi thường nổi. Giả Quân Mạc không cho ông ta cơ hội do dự, vung bàn tay to lên, ném lại 1 viên trân châu. Bên trong là 1.000 vạn tinh thể, đến tiền trang lấy tiền đi. Giao 3 bộ trang sức đến Hoàng Cung, giao cho Ám Lân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, chiếc nhẫn thích hợp. 4. Hoàng Cung. Nhất thời, trưởng quầy trợn tròn mắt. Vị nào trong hoàng cung giàu sang quyền quý như vậy? Tuổi của Ngũ Vương cũng không trẻ, vậy cũng chỉ có Thánh Quân mới đăng cơ gần đây. Nhất thời, ông ta có loại linh cảm vô cùng không tốt. Cửa tiệm này vốn nên thuộc về Thánh Quân, nhưng lão bản ông ta biết chính là Giả Vương. Vậy Thánh Quân tìm đến chỗ ông để gây phiền phức sao? Lần này làm ra linh khí hẳn sẽ không có vấn đề gì chứ? Bỗng nhiên, ông ta rất muốn trả lại đơn đặt hàng lần này, nhưng Giả Quân Mạc đã đi, ông ta muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Giả Quân Mạc dắt Bạch Vũ tiếp tục đi dạo trên đường. Bạch Vũ tò mò hỏi, trưởng quầy của cửa tiệm kia có thù oán với chàng sao? Không, nhưng lão bản phía sau màn của ông ta đã đắc tội ta. Ông ta đắc tội chàng như thế nào? Bạch Vũ vô cùng thích thú hỏi. Cửa hàng này vốn nên là của ta. À, Bạch Vũ liền hiểu rõ ngay lập tức. Nếu ông ta không thể bồi thường nổi, chàng có thể nhân cơ hội lấy lại nó rồi. Nhưng trưởng quầy kia có vẻ cũng không giống kẻ ngốc. Nếu thật sự làm ra được thì phải làm sao? Trộm về cho nàng đeo thì sao? Giả Quân Mạc cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai nàng. Đôi mắt như nước của Bạch Vũ hiện lên ý cười. Được thôi, ta thích chiếc nhẫn kia. Đó là ai vẽ? Rất có thiên phú thiết kế trang sức đấy. Mặt Giả Quân Mạc tối sầm. Hắn không muốn thừa nhận mình có thiên phú thiết kế trang sức gì. Nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng Bạch Vũ nhìn ra được. Là chàng vẽ đúng không? Chàng vẽ cho ai? Đương nhiên là vẽ cho bản thân ta. Vậy cái còn lại thì sao? Đó rõ ràng là một đôi. Chàng vẽ cho nữ nhân nào? Bạch Vũ nhòi người lên người hắn, hung hăng chừng hắn. Đáy mắt Giả Quân Mạc hiện lên ý cười tà tư. Thật sự muốn biết. Nói mau. Vẽ sau khi trở về từ Sáng Thế Thần Điện, nàng nói xem là ai? Giả Quân Mạc đùa nàng. Bạch Vũ nở nụ cười, nhảy lên trên lưng Giả Quân Mạc, lại dùng sức quá mạnh, không cẩn thận đụng vào miệng vết thương trên lưng hắn. Sắc mặt Giả Quân Mạc nháy mắt trắng bệch, tay lại nâng chắc Bạch Vũ. Bạch Vũ cảm thấy thân thể hắn cứng ngắc một lúc, kỳ lạ hỏi, chàng làm sao vậy? Không sao, còn muốn đi đâu? Đến tửu lâu ăn một bữa ngon không? Bạch Vũ muốn đi. Cũng không biết vì sao nàng cảm thấy giọng Giả Quân Mạc không tốt. Không được, chúng ta trở về đi. Nàng nhảy xuống khỏi lưng Giả Quân Mạc, một đường nắm tay hắn về tới Hoàng Cung. Vừa đến Hoàng Cung, Bạch Vũ lập tức ngụy trang thành cung nữ, cúi đầu, thành thật đi theo sau lưng Giả Quân Mạc. Đi ngang qua mấy người cũng đều không phát hiện ra nàng không phải là cung nữ. Trở lại trong tẩm điện của Giả Quân Mạc, Giả Quân Mạc đi thay quần áo. Bạch Vũ bổ nhào lên giường hắn lăn lộn, giường của hắn vừa lớn lại mềm mại, thoải mái hơn so với khi nàng còn ở Sáng Thế Thần Điện. Nàng đập phình phịch một lúc, Giả Quân Mạc vẫn còn chưa trở lại, nàng cũng không ngủ được, dứt khoát đứng lên đi tìm Giả Quân Mạc. Tẩm điện của Giả Quân Mạc rất lớn, nhưng rất vắng vẻ, gần như không có người hầu hạ. Bạch Vũ rẽ bảy tám ngã cũng không biết hướng nào ra hướng nào. Nhưng trong lòng nàng lại giống như đang chỉ dẫn một phương hướng. Tựa như khi nàng tìm đến vực sâu, đừng nói là người Sáng Thế Thần Điện muốn tiến vào vực sâu, ngay cả vị trí của vực sâu tìm khắp nơi cũng không thấy được, chỉ biết một phương hướng đại khái. Bạch Vũ là chủ nhân của trời đất, nơi nàng muốn tìm, cho dù không biết, cũng sẽ có trực giác không thể giải thích được. Sau khi đi hơn nửa ngày, Bạch Vũ đến một lầu các nhỏ. Đẩy cửa ra nhìn lên, bên trong là một suối nước nóng rất lớn, ao rất sâu, tỏa ra sương mù màu trắng, làm cho người ta không thấy rõ có gì trong nước. Bạch Vũ đi đến bờ ao, khí lạnh gần như muốn đông cứng người khác chạy thẳng lên người. Nước ao này không phải là suối nước nóng, mà là nước hàn băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, chiếc nhẫn thích hợp. Năm, hơi màu trắng toát ra trên ao là khí lạnh băng giá. Giả Quân Mạc sẽ không ở đây chứ? Sắc mặt Bạch Vũ bắt đầu xanh xao. Dạ, chàng ở đây sao? Chàng ở đâu? Nàng từ từ bước chân đi xuống ao. Nước ao tỏa ra lạnh lẽo giống như muốn đông cứng cả người nàng. Nàng bị lạnh đến rùng mình, từ từ bước đến phía trước. Đột nhiên hụt chân, cả người rơi vào trong nước. Nước ao sâu không thấy đáy hoàn toàn bao phủ nàng. Nàng đạp phình phịch trong nước một cách cứng nhắc. Bỗng nhiên một đôi bàn tay to lớn nắm lấy eo nàng, kéo nàng ra khỏi mặt nước. Giả Quân Mạc bất đắc dĩ nhìn Bạch Vũ ho khan không ngừng. Nàng tới đây làm gì? Tới tìm chàng. Bạch Vũ lạnh đến mức răng va lập cập. Linh khí hệ hỏa bùng lên, mới làm tỏa bớt lạnh lẽo trên người. sao chàng lại ngâm mình trong nước lạnh như vậy? Nàng được Giá Quân Mạc ôm, sờ qua lưng của hắn, lướt nhẹ qua vết thương trên lưng hắn, đồng tử trong mắt đột nhiên co rụt lại, lập tức chống đứng dậy, nhòi người lên lưng hắn. Nàng giúp Giá Quân Mạc bồi dưỡng không dễ dàng, trở về thì thân thể lại bị vết xẻo che kín đan xen khắp nơi, mỗi một vết đều chứa linh khí hệ hỏa mạnh mẽ, phá hoại thân thể hắn, khiến cho miệng vết thương khó có thể khép lại được. Nếu không dùng nước hàn băng loại trừ những linh khí hệ hỏa này, cũng đừng mong miệng vết thương của hắn sẽ tốt. Ai làm? Bạch Vũ đau lòng không dám chạm vào miệng vết thương của hắn. Nàng ra ngoài trước đi, cẩn thận cảm lạnh. Giá Quân Mạc ôm Bạch Vũ đi ra khỏi ao, tiện tay cầm lấy áo choàng trên giá bao bọc Bạch Vũ lại. Bạch Vũ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, đau lòng nói, ta giúp chàng, chàng không cần phải ngâm ở đây nữa. Ngâm nước hàn băng cũng là một loại hành hạ bản thân, băng hỏa tương xung, chỉ có càng đau đớn hơn thôi, mãi cho đến khi lượng nhiệt hoàn toàn bị loại bỏ mới có thể không đau. Giá Quân Mạc cảm nhận được nàng đau lòng, trong lòng ấm áp. Người thân của hắn không quan tâm tới hắn, coi hắn là công cụ để lợi dụng, ít nhất còn có Bạch Vũ đau lòng cho hắn. Được. Giá Quân Mạc thản nhiên đồng ý, tùy tiện khoác thêm quần áo, ôm nàng trở về tẩm điện. Bạch Vũ kéo Giá Quân Mạc ngồi xếp bằng ở trên chiếc giường mềm mại, dùng linh khí hóa giải linh khí hệ hỏa ngoan cố sau lưng hắn, để làm giảm đau đớn cho Giá Quân Mạc. Sau đó viết toa thuốc để cho Ám Lân đi bốc thuốc về, nàng tự tay nấu thuốc thành thuốc mỡ, bôi lên cho Giá Quân Mạc. Thời gian trôi qua nửa tháng, Bạch Vũ cũng không làm gì, chỉ chăm sóc, chữa thương cho Giá Quân Mạc. Sau khi Giá Quân Mạc được linh khí làm giảm lượng nhiệt, linh lực gia tăng không ít, những vết thương trên lưng dùng thuốc mỡ của Bạch Vũ, ngay cả vết xẻo cũng không còn. Những vết thương của chàng là do lão bản sau lưng cửa hàng kia gây ra sao? Ngồi cả buổi, cuối cùng Bạch Vũ cũng hỏi đến chuyện này. Giá Quân Mạc tò mò nhìn bộ dạng tức giận của nàng, nàng muốn làm gì? Muốn lôi ông ta ra trừng trị một trận. Giá Quân Mạc không nói gì, ông ta là cứu cứu của ta. Cứu cứu cũng không thể tùy tiện đánh chàng. Khi cha ta còn sống muốn đánh ta, đều bị Thạch cô cô đánh ra khỏi cửa. Nếu chàng không thể ra tay được, ta sẽ đánh giúp chàng. Giá Quân Mạc buồn cười, cầm một khối điểm tâm đút cho Bạch Vũ. Đánh ông ta ngoài sáng cũng vô dụng, điều ta muốn làm chính là làm tan rã thế lực dưới tay ông ta. Hắn lắc lắc danh sách đệ tử của hắn mà Ám Lân đưa ở trên tay. Không bao lâu nữa sẽ là đại hội tuyển chọn của đế quốc. Tất cả những người có chức vị đều phải tiến hành so đấu lại để tuyển chọn. Hẳn là chàng cũng có người trong tay đúng không? Có phải chàng muốn dùng người của chàng đánh rớt người của ông ta? Bạch Vũ quay quay hàm lại giống như con sóc. Không đơn giản như vậy. Thuộc hạ của ta không đủ, nhưng thuộc hạ của cửu cửu cũng không phải là phế vật. Ngón tay thon dài của Giá Quân Mạc gõ mặt bàn, khẽ nhíu mày, trái lại Ám Lân, Ám Ưng có thể phế đi đám người đó. Nhưng thực lực của Ám Gia đế quốc sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Hắn cũng không tính giành lại quyền lợi của Ám Gia đế quốc trong hình thức vòng đấu, như vậy tiêu hao quá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, chiếc nhẫn thích hợp, 6, hạ độc khiến cho bọn họ không tới được cũng không được sao? Chẳng lẽ uổng công ta dạy chàng độc thuật? Bạch Vũ cắn điểm tâm, nói mập mờ không rõ. Dạy không uổng công. Giá Quân Mạc giờ khóc giờ cười, hạ độc một mạch nhiều người như vậy, kẻ ngốc cũng biết có vấn đề. Nhưng quả thật hắn có thể động chút tay chân, không phải khiến cho bọn họ không tới được, mà là khiến cho tất cả bọn họ thua trong trận tỉ thí. Hạ một chút độc khiến cho người ta không thể sử dụng linh khí, sau đó sẽ tự khôi phục, không hề để lại một chút chứng cứ, hắn vẫn có thể làm được. Vì thế, một tháng rưỡi kế tiếp, Giá Quân Mạc liền vội vàng chế tạo thuốc độc với Bạch Vũ, âm mưu hạ độc người một nhà cùng với tiểu công chúa của Sáng Thế Thần Điện. Trước kia Giá Quân Mạc chưa từng nghĩ tới chuyện này, bây giờ làm như vậy, hình như cũng không cảm thấy khó chịu. Bạch Vũ thật lòng không có bất kỳ thái độ thù hận gì đối với Ám Dạ đế quốc. Nếu không phải...